Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1429, đột phá thời khắc mấu chốt. Toàn trường tĩnh mịch, từng cái sắc mặt đều biến đến hết sức khó coi. Sở Phong tông môn những nữ đệ tử này trước kia biểu hiện là không tầm thường. Nhưng là vậy cũng là liên thủ biểu hiện không tầm thường. Tất cả mọi người coi là Sở Phong đệ tử không am hiểu cá nhân tác chiến. Ai biết hôm nay gặp được loại tình huống này, một chiêu trực tiếp giết Vũ Vương bát giai đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Người nào cũng không biết, Nam Cung Tương Tương có không dùng toàn lực, cũng không người nào dám tiếp tục đi lên nếm thử. Các ngươi tông môn quá cường đại. Nhớ ngày đó, Thánh Đường có một tái Vũ Vương cấp 6 thánh chủ, đã là khó gặp đại thế lực. Hiện tại Vũ Vương cấp 6 tại ngươi đệ tử trong mắt cũng là con kiến hôi. Hàn Thiến Thiến cũng cảm thán nói, tiên hương các tiến bộ quá nhanh. Còn có người muốn thiên thần đan à? Tới, cùng ta luận bàn một chút. Thắng thiên thần đan thì về các ngươi. Nam Cung Tương Tương lạnh lùng nói. Không có một người nói chuyện, những người này toàn đều nhìn Nam Cung Tương Tương, trong lòng phát lạnh, không muốn, là chúng ta quá mức vội vàng sao động, không nghĩ rõ ràng, quấy rầy Sở tông chủ. Cáo từ, có người nói thôi, liền muốn rời khỏi, Sở Phong không để ý đến những thứ này tôm tép nhãi nhép. Nếu thật là bức gấp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Liền xem như hủy diệt Hoa Hạ tất cả Vũ Vương, Sở Phong cũng sẽ không mềm lòng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý. Những người này cần phải hiểu, đã dám đến tông môn của mình lấy muốn đồ, vật. Tùy tiện đều muốn chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. Nếu không phải là bởi vì hắc ám sắp buông xuống, Sở Phong căn bản không dùng chịu đựng những người này khiêu khích. Thân là Hoa Hạ thần cảnh cường giả, hiện tại Sở Phong cũng Long Vương bên trong những người kia một dạng. Bắt đầu vì Hoa Hạ suy nghĩ, không thể chỉ vì chính mình mà sống. Hồi ngươi phòng tu luyện a, chuẩn bị một chút đem viên đan dược kia ăn. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, mang theo Hàn Thiến Thiến, liền muốn rời khỏi, nhưng là Nam Cung Tương Tương cũng không định buông tha những người này. Tông chủ bởi vì thân phận hiện tại không thể xuất thủ, không có nghĩa là Nam Cung Tương Tương cũng có thể nhịn thủ. Các ngươi khiêu khích ta tiên hương các, liền định dạng này rời đi. Nam Cung Tương Tương lạnh như băng nói ra, ngươi muốn thế nào? Những người kia đều có chút không vui, không có đoạt đến đan dược coi như thật làm chúng ta một đám Vũ Vương dễ khi dễ. Ta muốn nói cho toàn bộ Hoa Hạ, ta tiên hương các không thể lừa gạt. Nam Cung Tương Tương quát lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là trong tích tắc liền đi đến một cái Vũ Vương cửu giai cường giả trước mặt. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, cái kia Vũ Vương cửu giai cường giả căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, một thanh trường kiếm liền đâm tiến cường giả kia ở ngực. Nam Cung Tương Tương thuận thế một chảm, trực tiếp đem cường giả kia làm hai nửa. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Nam Cung Tương Tương cùng người kia ở giữa kém mấy cái cảnh giới nhỏ, người này thậm chí ngay cả Nam Cung Tương Tương một kiếm đều không có đến đón lấy, thì liền Sở Phong cũng là lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới a, võ học trong kho công pháp vậy mà như thế cường thế. Đáng tiếc, những công pháp này chỉ có thể nhường nữ nhân tu hành. Nam nhân muốn học tập, trả giá đắt hơi có chút đại a. Hố cha hệ thống, thì không có một cái nào thích hợp nam nhân tu luyện lợi hại công pháp. Sở Phong có một ít im lặng, bất quá, trói chặt hệ thống chỗ tốt hiện tại cũng thể hiện ra. Có hệ thống về sau, Sở Phong thần hồn lực lượng ngày càng cường đại, hắn suy đoán cái này cùng hệ thống có một ít quan hệ. Chỗ này còn dùng chúng ta nhìn lấy sao? Hàn Thiến Thiến dò hỏi. Không dùng, ngươi đi phục dụng thiên thần đan, ta cho ngươi hộ đạo. Sở Phong nói ra, hiện tại những đệ tử này đã đầy đủ cường đại, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Liền xem như những người này thật náo lên, mấy cái vũ vương cảnh giới đệ tử hợp lại, đủ để chiến thần cảnh sơ kỳ. Như thế điểm vũ vương dám tới tìm hắn nhóm tiên hương các phiền phức. Căn bản không đáng chú ý. Cùng ngày thì có một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức truyền đi. Đông đảo vũ vương tiến về tiên hương các đòi hỏi thiên thần đan. Tông chủ Sở Phong vẫn chưa xuất thủ. Vẻn vẹn bằng vào rất nhiều đệ tử thì chiến bại tất cả vũ vương. Cổ võ giới đối với tiên hương các cái nhìn lại một lần nữa xuất hiện một số biến hóa. Nghiêm chỉnh ở giữa, tiên hương các đã theo một cái tiểu tiểu nhị lưu trên tông môn lên tới có thể chống lại toàn bộ cổ võ giới cường độ. Trừ những cái kia siêu nhất lưu tông môn, rất nhiều tông môn còn lại không biết nói Sở Phong thực lực như thế nào. Những cái kia gặp qua Sở Phong xuất thủ nhất lưu tông môn tông chủ, đối Sở Phong nhận biết cũng dừng lại lần trước võ đạo đại hội phía trên. Sở Phong cố nhiên cường đại, cũng không có cường đại đến đủ để rung động toàn bộ cổ võ giới trình độ. Bất quá bây giờ khác biệt, Sở Phong đệ tử đều cường đại như vậy, Sở Phong lẽ ra nên càng thêm cường đại mới đúng. Sở Phong đối với ngoại giới lời đồn đại không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn đang bận để Hàn Thiến Thiến nuốt thiên thần đan. Thiên thần đan bên trong năng lượng rất cường thịnh, đây không phải luyện chế đan dược, mà chính là tám vị quang minh giáo đình thánh tổ dùng bọn họ tu vi ngưng tụ ra đan dược. Bên trong năng lượng một đợt lại một đợt tán bát, bắt đầu trợ giúp Hàn Thiến Thiến xông phá hiện tại cảnh giới. Thần cảnh, đối tại bình thường người mà nói giống như thần minh một dạng không thể đụng vào. Nhưng là đối với tổ cảnh cường giả tới nói, cũng liền như thế, cũng không phải là liền có thể vô địch tại thế gian. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tạo ra được tới một cái thần cảnh cường giả rất dễ dàng. Mà bây giờ, Hàn Thiến Thiến tu vi đã đến Vũ Vương đỉnh phong. Hai ngày sau, Hàn Thiến Thiến tu vi đến nửa bước thần cảnh. Nhưng là lúc này thời điểm, Hàn Thiến Thiến thân thể lại biến đến băng hàn không gì sánh được. Đại lượng hàn khí theo trong cơ thể nàng phát ra, để chung quanh nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống. Sở Phong cuối cùng là minh bạch, cái kia quang minh giáo đình thánh tổ nói âm dương điều hòa là có ý gì. Hiện tại Hàn Thiến Thiến trên thân âm khí quá nặng, nếu là không dùng dương khí điều chỉnh, chắc chắn sẽ chết. Làm vì một đại nam nhân, Sở Phong thân thể bên trên đương nhiên mang theo rất nồng nặc dương khí. Nhưng là làm sao cho là một vấn đề, lão già kia xấu rất, thì không có ý tốt. Sở Phong hiện tại có chút phiền, muốn điều chỉnh âm dương rất đơn giản, chỉ cần hiện tại đem Hàn Thiến Thiến làm liền tốt, nhưng là Sở Phong sao có thể ra tay. Hàn Thiến Thiến thế nhưng là Hàn Thúc Thúc nữ nhi, cứ việc Hàn Thúc Thúc vẫn luôn tại khuyến khích chính mình cùng Hàn Thiến Thiến phát sinh một điểm gì đó. Bất quá Sở Phong luôn luôn cảm giác thật phát sinh về sau thì không có cách nào đối mặt Hàn Thúc Thúc, hắn cùng Hàn Thúc Thúc quá quen thuộc. Cửa này có thể hay không đi qua liền muốn xem chính ngươi. Ngươi muốn chịu đựng, Sở Phong trong miệng lẩm bẩm. Nhưng là, hắn nói thầm cũng vô dụng. Theo Hàn Thiến Thiến tu vi đến đỉnh điểm, nàng sinh mệnh đặc thù cũng đang nhanh chóng biến mất. Tiếp qua nửa giờ, Hàn Thiến Thiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Phong mi đầu càng vặn càng chặt. Hiện tại chính mình phải làm gì? Muốn là mình thấy chết không cứu, cùng không có cách nào cùng Hàn Thúc Thúc bàn giao a. Cảm giác được Hàn Thiến Thiến sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu kém. Sở Phong cuối cùng là khẽ cắn môi. Liều, Hàn Thiến Thiến phá quan đến thời khắc mấu chốt nhất. Các người đều không muốn tiến tới quấy rầy. Sở Phong cho các đệ tử phân phó một chút, rồi mới trở về, nôn một ngụm chọc khí. Sở Phong đưa tay vươn hướng Hàn Thiến Thiến thân thể. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.